Kiều Phi bị tráo đổi. Chương 29, 29, làm gì có ai ngoài chàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa Hứa Quân Dao nhìn Mạc Ảnh Quân mấy lần kiểu muốn nói lại thôi. Muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Do dự như vậy khó nói lắm sao? Mạc Ảnh Quân lên tiếng hỏi. Khó xử tới vậy, ngươi và Giang Song Song có gì không vậy? Hứa Quân Dao không chọn được câu nào hợp lý hơn liền hỏi như vậy. Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày mặt đầy vô tội nhìn nàng. Ta và nàng thì có thể có cái gì? Sao lại hỏi cái này? Hắn còn tưởng nàng sẽ nói chuyện Giang Thư Mặc chứ? Hừm, ta và nàng chưa từng có xung đột nhưng ta có loại cảm giác mỗi lần gặp nàng ánh mắt nàng đều hận muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Hơn nữa, Hứa Quân Dao bĩu môi nói sau đó đột nhiên dừng lại híp mắt quay qua nhìn hắn. Mạc Ảnh Quân nhướng mày nhìn gương mặt đang sáp lại gần kia tò mò nàng sẽ nói cái gì. Hứa Quân Dao dừng lại khi cách khuôn mặt hắn khoảng 3 cm, nheo mắt lại. Hơn nữa lúc nàng ta nhìn chàng tình ý đến ta cảm động đây nè. Chỉ thiếu nước không nhảy tới ôm chàng thôi. Còn nói hai người không có gì. Hứa Quân Dao bĩu môi khi nàng lùi người thì hắn bỗng đưa tay vòng qua eo nàng. Cả người bị kéo lại gần hắn. Nương tử, nàng để ý như vậy là ghen sao? Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy khiêu chiến mọi năng lực giác quan của nàng. Nam nhân này thực sự quá đẹp nàng chống đỡ không nổi. Còn lâu mới có. Hứa Quân Dao lắp bắp, uốn éo muốn tránh nhưng tay siết eo nàng dùng lực rất lớn nàng tránh không được. Nàng không nhìn hắn nữa nàng sợ sẽ sàm sỡ người ta mất. Nương tử nàng là chính phi của ta có ghen cũng không sao. Ta rất thích bộ dạng tra hỏi vừa nãy của nàng. Giọng Mạc Ảnh Quân rất nghiêm túc khiến Hứa Quân Dao đỏ mặt. Nhưng câu sau của hắn khiến nàng cứng đờ người. Giang Thư Mặc không nhận ra nàng. Hứa Quân Dao gượng cười. Trong đầu suy nghĩ một vòng. À, còn không phải lúc đó ta đeo nạng che mặt sao? Ta đã là người có phu quân đâu thể cứ phơi mặt ra ngoài được đúng không? Chàng mau buông ta ra đi tới nơi rồi. Mạc Ảnh Quân cũng không làm khó nàng nữa buông tay để nàng như ma đuổi ra khỏi xe. Chúng ta không về phủ sao? Hứa Quân Dao thấy trước mặt là Thượng Xuân Cư liền hỏi. Mạc Ảnh Quân nghe nàng nói chúng ta liền cong môi. Hôm nay chúng ta ở ngoài. Tối ta sẽ dẫn nàng đi xem lễ hội sau đó sẽ trở về. Lễ hội gì vậy? Nàng theo hắn vào trong nghe thấy lễ hội liền hứng chí hỏi. Hôm nay là thất tịch nên sẽ rất náo nhiệt. Nàng quên sao? Mạc Ảnh Quân đáp. Ồ ta đúng là quên mất dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Hứa Quân Dao có chút mong chờ không biết thất tịch ở cổ đại sẽ như nào nhỉ? Hai người vẫn lên căn phòng lần trước. Đãi ngộ này Hứa Quân Dao rất thích đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Một canh giờ sau trời cũng đã nhá nhem tối hắn dẫn nàng hòa mình vào ngọ môn tấp nập. Lễ thất tịch là ngày lành dành cho tình yêu đôi lứa rất nhiều công tử cô nương hẹn gặp nhau vì ngày này họ được tự do ra ngoài. Cũng có những người muốn tìm được lương duyên tốt trong ngày hôm nay. Dung mạo của Mạc Ảnh Quân quá xuất sắc nên thu hút rất nhiều ánh mắt của mấy vị cô nương xung quanh. Hứa Quân Dao cũng được mấy vị công tử thế gia để ý, quá nhiều ánh mắt làm Hứa Quân Dao không được tự nhiên. Nàng thấy họ đều đeo mặt nạ nên cũng muốn mua một cái nàng đi vào một quầy chọn hai cái. Mau lên, có mấy cô nương ở gần đó xô đẩy nhau lại gần Mạc Ảnh Quân. Có một cô nương lớn gan trực tiếp bước lên trước. Công tử không biết người đã có bạn cùng thả hoa đăng chưa? Nàng ta nói xong cả mặt đều đỏ bừng lên. Có chuyện gì vậy? Mạc Ảnh Quân chưa kịp trả lời thì Hứa Quân Dao đã quay lại nhìn hắn rồi nhìn vị cô nương kia hỏi. Không có gì đi thôi. Hắn nắm tay nàng bước đi thay cho câu trả lời cho câu hỏi kia. Tiếc thật nhưng hai người họ quả thật rất xứng đôi. Đúng vậy xem kìa ánh mắt bị công tử đó chưa từng rời khỏi nàng. Mấy vị cô nương kia tiếc nuối rời đi. Hai người đeo mặt nạ lên nắm tay nhau hòa nhập vào dòng người náo nhiệt. Hứa Quân Dao mỗi thứ đều cảm thấy mới mẻ nhìn thấy trò chơi liền muốn tham gia. Ban đêm đèn rực rỡ mới lên. Hai bên đường phố treo đầy đèn lồ âng đủ loại kiểu dáng hoặc mộc mạc hoặc tinh xảo hoa lệ. Trên đường, mọi người top 5 top 3 bước chậm vui cười. Hứa Quân Dao cúi đầu nhìn nơi hai người nắm tay, cũng không biết là cảm giác gì nhưng lại không buông tay. Mặc dù khắp nơi đều là đèn lồ âng nhưng rốt cuộc không sáng sủa như ban ngày. Phi tiêu, bắn cung, ném tên đều tham gia một lượt nhưng vận khí của nàng không tốt lắm nên không thắng lần nào, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Nàng không thắng nhưng Mạc Ảnh Quân lại khác, mỗi lần tham gia đều đem phần thưởng đưa cho nàng. Hắn sợ nàng buồn nên mới chơi chứ mấy trò này trước kia hắn nhìn cũng không thèm nhìn. Hứa Quân Dao kéo hắn ra khỏi chỗ bắn tên. Nếu chàng còn tiếp tục thắng nữa lão bản đó sẽ hận ta chết mất. Dù ý trách móc nhưng lại cười rất vui vẻ. Mạc Ảnh Quân cười cười kéo nàng sát gần mình che chở trong lòng. Chỉ cần nàng vui bọn họ ra sao không quan trọng. Người đi đường nhìn nam tử anh tuấn nổi bật trong mắt, chỉ có duy nhất nữ tử mảnh mai yểu điệu trong lòng. Ôn nhu dịu dàng chỉ dành cho nàng. Nhìn áo quần kiểu tóc cô gái hiển nhiên nữ nhân có chồng. Ở trong mắt mọi người đôi bích nhân này chính là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới liền nở nụ cười thiện chí. Qua bên kia xem một chút được không? Hứa Quân Dao dõi mắt nhìn về phía trước. Bên kia vang lên tiếng huyên náo. Phần lớn đám người cũng ào về bên kia. Vừa nhìn sang lại chỉ thấy biển người dày đặc. Hứa Quân Dao thích náo nhiệt liền muốn đi xem. Mạc Ảnh Quân nhướng mày hơi cong khóe miệng nói. Đi thôi, qua xem một chút. Hai người giao đồ cho người phía sau hướng dòng người đi tới. Mạc Ảnh Quân vòng tay như đem cả người nàng bảo vệ vào trong lòng, tránh để nàng va chạm vào dòng người xung quanh. Hứa Quân Dao nhìn thị vệ xa lạ phía sau nói. Hôm nay sao không thấy Mạc Đông? Mạc Đông là thị vệ thân cận nhất của Mạc Ảnh Quân, từ lúc nàng tới luôn thấy theo bên cạnh hắn. Hôm nay mải chơi quá quên mất Mạc Đông không theo cùng. Mạc Ảnh Quân cúi thấp đầu nói. Mạc Đông hôm nay có việc khác nên không theo cùng. Cũng nên cho hắn nghỉ ngơi một chút đi tìm thê tử. Không thể vì chàng bận rộn mà làm hắn lỡ dở. Mạc Ảnh Quân nghe nàng phàn nàn chỉ cười không nói. Nếu Mạc Đông nghe được điều nàng nói có lẽ sẽ muốn theo nàng luôn mất. Chen vào đám người đông đúc bên trong là một cái khán đài nhỏ không quá bắt mắt, bên trên là hai người đang ngồi đánh cờ. Mạc Ảnh Quân bảo vệ nàng trong ngực lại gần được khán đài đó. Ánh mắt của Hứa Quân Dao bị thu hút bởi nam nhân ngồi trên đài kia. Một thân áo trắng dung mạo tuấn nhã, trên mặt nhiệm ý cười nhàn nhạt. Dung mạo người này chỉ tính là anh tuấn, so với Mạc Ảnh Quân thì không đáng nhắc đến, nhưng khí chất phiêu giật thanh nhã trên người hắn lại khiến người ta bị thu hút không thể rời mắt. Mạc Ảnh Quân thấy nàng nhìn nam nhân khác không chớp mắt hơi ghen tị. Liền tiến lên chắn trước mặt nàng. Hứa Quân Dao tầm mắt bị che tỉnh táo lại trong tiếng ồn ào của đám đông, nghe thấy tiếng thì thầm của hắn bên tai. Nương tử, tướng công, nàng vẫn đang đứng bên cạnh mà nàng lại công khai mê muội nam nhân khác như vậy sao? Hơi nóng phả vào tay khiến nàng dùng mình một cái. Nhanh chóng cười lấy lòng. Ta nào có chứ, làm gì còn có ai trên đời này khiến ta mê muội ngoài chàng chứ? Nói tới đây đột nhiên dừng lại, qua mặt nạ thấy ánh mắt chăm chú của hắn đột nhiên gương mặt nàng đỏ bừng. Hứa Quân Dao không khỏi phỉ nhổ chính mình. Mày vừa nói cái gì vậy hả? Muốn chơi một chút không? Mạc Ảnh Quân cười rộ lên khiến nàng có chút ngơ ngác. Hắn biết nương tử nhà hắn ra mặt mỏng nên không tiếp tục trêu đùa nữa. Muốn, nàng vô thức thốt ra. Cũng rất đúng lúc ván cờ bên trên đã kết thúc. Đối thủ của nam nhân thanh nhã kia đã thua. Quy tắc ở đây là đưa ra một vật để cược, không quy định là cái gì, người đề ra chỉ nói tùy tâm là được. Nếu thua cờ nam nhân kia sẽ phải để đồ ở lại, nếu thắng sẽ được một phần quà. Về quà như thế nào thì không ai biết, nhưng lại có rất nhiều thế lực ẩn sâu ở đây muốn giành phần quà đó. Mạc Ảnh Quân đặt lên một miếng ngọc bội, nam nhân kia nhìn miếng ngọc bội trong mắt hơi lóe lên hướng Mạc Ảnh Quân hơi cúi đầu. Mạc Ảnh Quân cũng nhìn hắn gật nhẹ đầu. Công tử mời, nam nhân kia ra dấu mời hắn. Không ngờ Mạc Ảnh Quân lại nói. Không phải ta, nào nương tử tới. Nam nhân kia theo hướng hắn nhìn tới một nữ tử yểu điệu, không nhìn ra dung mạo của nàng nhưng từ khí chất có thể đoán ra chắc chắn là một nữ tử xinh đẹp, không nghĩ tới tình cảm của hai người lại tốt như vậy. Vậy phu nhân mời. Nam nhân kia chuyển hướng nàng nói. Hứa Quân Dao tỉnh táo lại, lúc nãy nàng chỉ nói bừa thôi mà. Nàng tiến lên nhìn miếng ngọc bội, lại nhìn Mạc Ảnh Quân do dự. Hay là thôi đi. Sao vậy? Không phải rất muốn chơi sao? Mạc Ảnh Quân thắc mắc. Hứa Quân Dao túm ống tay áo hắn thấp giọng. Nhỡ ta thua mất ngọc bội của chàng thì sao? Không nghĩ tới Mạc Ảnh Quân lại cười nói. Không sao. Sau này nàng tự tay chọn cho ta một khối khác là được. Nam nhân kia giật mình miếng ngọc bội này. Hắn mỉm cười, không nghĩ tới Mạc Ảnh Quân cũng có một ngày chỉ vì nụ cười mỹ nhân có thể bỏ đồ yêu thích. Cách chương.